Trùm khai thác, chương 16, gia đình game thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16, gia đình game thủ thật sự phải nói là bánh mì cứng là một loại vật phẩm tuyệt vời, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nhiều nữa nếu Senior Studio tạo ra một chức năng đóng giác quan tùy theo ý người chơi. Tất nhiên ý kiến này từng được rất nhiều game thủ đề xuất với Senior ở giai đoạn thử nghiệm rồi, vì ai chẳng muốn trải nghiệm những gì ngọt ngào nhất, sung sướng nhất chứ mấy ai thích đắng cay, đau đớn đâu, cơ mà Senior đã nói không. Lý do họ đưa ra là để giữ cho tân thế giới trở nên gần với thế giới thực nhất, qua đó tăng mức độ trải nghiệm của người chơi. Sau 10 phút gặm cái bánh mì vừa cứng như nước đá, vị thì chẳng khác gì củ khoai tây mọc mầm cháy giờ này, rốt cục thì cậu cũng đã hồi phục phần lớn lượng HP và thể lực của mình. Nhân vật Brauk, nghề thợ khai thác, D rank, cấp độ 8, kinh nghiệm 4.000, 8.500, HP 3.900. 3.900 MP, 86, 100 độ no, 100, 100 thể lực, 219. 3.450 công vật lý, 43, 72 công phép, 0 tốc độ đánh, 0. 3 thủ vật lý, 173 kháng phép, 10. Tránh né, 5, thuộc tính chính sức mạnh. Street, 11, 1, LV, khéo léo, Dex, 1, 0, LV, thể chất, VIT, 37. 14 LV, trí tuệ, in, 10 LV, bạn còn 35 điểm thuộc tính chưa sử dụng. Thật may mắn, thật khó tin khi mình lại giữ được mạng sau đòn tấn công dẫy chết vừa rồi của héo đá. Và cũng không ngờ rằng con quái vật này lại thuộc hạng tinh anh, điều này cũng dễ giải thích thôi, vì với sức mạnh kinh khủng như vậy mà chỉ là quái thường đi đâu cũng gặp thì người chơi còn sống thế quái nào được nữa. Vừa nghĩ vừa mừng, Brauk vội vàng đứng dậy, cậu muốn nhanh chóng chạy lại chỗ con gâu lầm heo gục xuống để kiểm tra chiến lợi phẩm mà mình vừa đánh cược cả mạng sống để thu được. Quặng sắt đen thì chắc chắn rồi, đó là một tin mừng, nhưng hai vật phẩm còn lại thì cậu chưa thấy bao giờ, hy vọng chúng là những món đồ có giá trị. Tới nơi, Brauk phát hiện xác của con heo đá đáng ra phải nằm chỗ này thì nay đã biến đâu mất, chỉ còn lại đống đá vụn lăn lóc dưới đất bao phủ khu vực với bán kính khoảng 2 mét. Khả năng cao khi chết cơ thể lũ gâu lầm này sẽ vì không còn ma lực hay năng lượng nào đó liên kết các mảnh đá lại với nhau nữa nên mới tan rã thành nhiều mảnh như vậy. Ở trung tâm, cậu thấy có ba đốm sáng yếu ớt, đó chính là ba vật phẩm rơi ra sau khi con quái tinh anh chết. Vội bỏ chúng vào hòm đồ, trừ quặng sắt đen đã biết ra thì Rauk cần phải kiểm tra thông tin về hai món còn lại. Mảnh vỡ của lõi gâu lầm, D, mô tả, lõi chính là trung tâm năng lượng của một gâu lầm, và chính nó cũng là nơi điều khiển mọi hành động của chúng. Nó được đánh giá như sự kết hợp giữa tim và não của sinh vật sống vậy. Thu thập những mảnh vỡ, người chơi có thể ghép lại thành một lõi gâu lầm, C, hoàn chỉnh. Số lượng 1, 20, hoa mandra ký sinh, F, mô tả, một loại hoa đặc thù ký sinh trên cơ thể các gâu lầm trong hầm mỏ đun, hấp thụ mana của chúng để sinh trưởng, bù lại chúng giúp cho liên kết giữa các bộ phận của gâu lầm trở nên bền chắc và linh hoạt hơn. Tác dụng, do có chứa mana nên chúng thường được dùng để điều thế thuốc hồi phục. Xem ra hoa mandra thì là một vật phẩm rác rưởi rồi, không biết nếu mang về làng bán cho hàng dược phẩm thì được mấy đồng nữa. Về phần lõi gâu lầm sau khi ghép được thì sao nhỉ, trong phần thông tin không có nói rõ, liệu mình có thể triệu hồi một con gâu lầm từ nó không? Nếu thật sự được như vậy thì mình lại quá khủng rồi ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ cậu cũng chẳng có thông tin nào mà khẳng định cả, biết đâu đến lúc đó cái lõi gâu lầm thu được lại không sử dụng được hoặc cần điều kiện nào đó mà cậu không đáp ứng được thì sao? Như vậy thì cũng chỉ dùng để bán mà thôi. Vừa nghỉ ngơi rồi nên Rauk muốn bắt tay vào làm việc luôn, người ta có câu. Chim dậy sớm có sâu ăn mà, không có lợi thế về việc cày cấp thì phải dùng sự chăm chỉ để bù lại thôi. Tiếp tục chọn một tảng đá vừa tầm trong khu vực trống trải này luôn, một phần vì lười, phần còn lại vì khu vực này rộng rãi, thoáng đáng, dễ chạy trốn hơn. Nhặt được một đá cội đỏ cứng cáp, thu được một quảng sắt thường, D thu được một quảng sắt thường, D đinh, thu được một quảng sắt đen. C, nhưng sau một hồi quay trở lại với công việc khai khoáng, thu hoạch cũng kha khá với 4 viên quặng sắt đen nữa, Brauk bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Đúng là đã được nếm thử món ngon rồi thì cái miệng sẽ trở nên khó tính hơn, chẳng ai lại muốn đang ăn sơn hào hải vị lại trở về với cơm trắng trộn nước mắm cả. Cảm giác kích thích khi chiến đấu với quái vật không thể thu được khi cứ lặp đi lặp lại hạ từng quốc xuống một cách chàm chán như thế này được. Dù có nguy hiểm hơn rất nhiều, thậm chí mất mạng, nhưng không phải trong mỗi con người ít nhiều đều tồn tại tính tò mò cũng như ham muốn mạo hiểm, trải nghiệm kích thích sao? Hơn nữa rõ ràng là thu hoạch từ việc đánh quái hơn hẳn so với việc lao động chân tay rồi, dù việc gặp phải quái tinh anh là rất hiếm đi chăng nữa. Càng nghĩ càng xuống tinh thần, cậu quyết định dừng cuốc và đi thám hiểm sâu hơn trong hang. Cậu ngồi xuống hồi phục lại chút thể lực vừa tiêu hao, trở lại trạng thái tốt nhất. Đứng dậy, Dương Quốc lên chắn trước ngực tạo tư thế phòng thủ, Raok từ từ đi sâu vào trong, khám phá tầng 1 của hầm mỏ Dun. Lúc này ở cửa hầm mỏ, một nhóm 4 người chơi, 2 nam, 2 nữ đang bị lính canh chặn lại. Đứng lại, mời các vị xuất trình giấy tờ, hầm mỏ Dun là địa phận chiến lược của liên bang, không phải là nơi có thể ra vào tự do. Một người chơi hói đầu, Zoria xồm xoàm, cơ thể cao lớn cười ha hả đáp. Thôi nào hai người anh em, không phải chúng tôi sau khi chứng minh thân phận ở chòi canh ngoài kia mới được phép tiến vào đây sao? Việc lại xuất trình giấy tờ không phải là thừa thãi hay sao? Người lính trẻ tuổi hơn đang chần chừ, định đồng ý cho qua thì tay lính canh trung niên bên cạnh bỗng quát to. Không được, luật lệ tạo ra là để tuân thủ, ai biết các người có phải trà trộn vào hay tìm được đường tắt bỏ qua chòi canh hay không chứ? Lập tức xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận, đừng để ta phải mạnh tay. Nói xong còn dương giáo lên chĩa thẳng vào người chơi đầu hói. Thấy tình hình bỗng trở nên căng thẳng, cô gái duy nhất trong tổ đội trước mặt vội vàng chắn trước nói. Mong ngài thứ lỗi, tên này quen cái thói cợt nhà rồi, ngài đừng có chấp nhặt với hắn làm gì, mất thân phận. Nói xong còn không quên quay lại mắng tên hói. Anh bỏ cái thói cợt nhà đi ngay. Muốn làm hỏng nhiệm vụ của chúng ta từ lúc nó còn chưa được bắt đầu à, nhanh lấy giấy giới thiệu ra đây. Nhanh nếu không đừng có trách ớt tại sao lại cay. Tên hói đầu có vẻ ngoài rất dự tợn này không ngờ lại rất sợ cô gái này, luống cuống lấy một tấm phong bì từ hòm đồ của mình ra, nhanh chóng đưa cho cô ta. Vợ, thôi nào vợ Jane, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em còn lạ gì tính anh nữa, tính thối này không thể sửa trong ngày một ngày hai được mà, em an tâm, sau hôm nay anh sẽ sửa dần dần. Thì ra đây là một người đàn ông có gia đình nhưng lại đau khổ thay anh ta lại không phải là... Nóc nhà, hai người chơi còn lại thấy biểu hiện sợ vợ quá thể đến mức run rẩy như thế kia thì cũng không nhịn được nữa mà bật cười ha hả, khiến tay hói đầu mặt đỏ bừng, tay gãi cái đầu chọc liên tục vì xấu hổ. Rên giật lấy tấm phong bì, rồi cười lạnh nói. Hừ hừ, Parker, anh nên nhớ kỹ những gì đã nói hôm nay vào nhé. Đừng có mà hứa xong rồi để đấy là không được đâu. Nói xong, khuôn mặt như quay ngoắt 180 độ tươi cười làm lành với hai người lính canh. Đây là giấy giới thiệu của chúng tôi được thiếu tá Pia cấp cho, chúng tôi nhận một nhiệm vụ mật từ ngài ấy và cần vào trong mỏ để hoàn thành nó. Mong các vị thông cảm cho chúng tôi tiến vào. Người lính trung niên thấy thái độ lịch sự lại có phần yếu ớt của một người phụ nữ đẹp liền cũng thoải mái hơn nhiều. Mở phong bì lấy ra một tờ giấy, ông ta nghiền ngẫm một lúc rồi trả lại cho Jane. Được rồi, thân phận đã xác nhận, mọi người có thể vào trong hầm mỏ. Nói xong ra hiệu cho người lính trẻ bên cạnh tránh ra một con đường cho tổ đội của Jin tiến vào. Tiến vào trong hầm, Parker mặt mũi hầm hầy nhìn vào hai người chơi đằng sau. Tommy, Lily, hai đứa giỏi lắm, chúng mày dám cười nhạo cha à, có tin cha cắt tiền tiêu vặt tháng sau không? Cô gái tên Lily chỉ cười cười danh mãnh, còn thằng nhóc nhỏ hơn Tommy kia thì vừa cười vừa lên giọng trêu tức nói. Ôi chà, cắt tiền tiêu vặt cơ đấy. Cha nghĩ cha có cái quyền này à, mẹ ơi. Cha muốn vượt quyền tiền trảm hậu tấu này. Dên vốn đang đi trước liền quay lại nhìn chằm chằm vào chồng mình có chút nghi ngờ hỏi. Vượt quyền gì cơ, anh muốn nổi dậy khởi nghĩa à, gan to nhỉ, vừa nói vừa quơ quơ cánh tay mảnh mai của mình để thị uy. Parker thấy vậy vội vàng chuyển từ trạng thái hầm hè sang ngoan ngoãn như con mèo nhỏ vậy ôm lấy cánh tay Dên nói. Làm gì có chuyện đó, vợ phải tin anh chứ, anh luôn là người chồng đảm đang, ngoan ngoan mà. Bỏ qua tình cảnh tràn ngập ngọt ngào ăn nhiều sẽ sâu răng này. Nói một chút đến lai lịch của tổ đội này, họ chính là một gia đình theo đúng nghĩa đen luôn. Tức là ở thực tế đây chính là một gia đình 4 người hạnh phúc, chồng Parker, vợ Jane, đứa con gái lớn là Lily còn thằng nhóc nhỏ hơn kia là Tommy. Hôm nay, sau một hồi vất vả làm một chuỗi nhiệm vụ liên hoàn, họ được thiếu tá Pia, một người rất có quyền lực trong doanh trại quân đội gần làng Blackcoat triệu kiến. Tiếp đó, Pia giao cho gia đình Parker một nhiệm vụ bắt buộc, đó chính là hạ gục con trùm của tầng 1 hầm mỏ Dun rồi mang về cho ông ta lõi golem của nó. Nhiệm vụ này phải tiến hành trong bí mật, nếu tiết lộ ra ngoài không những làm nhiệm vụ bị thất bại, mà chính bọn họ cũng sẽ lâm vào sự đuổi giết của Pia và quân đội dưới trướng ông ta nữa. Nhiệm vụ đội bắt buộc mưu đồ của Pia, B, phần 4. Mô tả thiếu tá Pia của Liên bang tự do đang bí mật ấp ủ một âm mưu nào đó, để hoàn thành hắn ta cần có lõi của một golem có thực lực tương đối, và chẳng có gì hợp hơn là con trùm của tầng 1 hầm mỏ Dun cả. hãy tiến vào tầng một hầm mỏ đun, giết chết con trùm và mang về cho pin lõi của nó, hắn ta sẽ thưởng xứng đáng cho nỗ lực của các bạn. Điều kiện hoàn thành, giao tận tay pin lõi Golem không để lộ nhiệm vụ cho bất cứ người nào phần thưởng, 1 đồng vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một vũ khí quân dụng tự chọn cho mỗi thành viên trong đội. Độ thân mật với tia tăng 30, nhận được nhiệm vụ tiếp theo trong chuỗi hình phạt độ thân mật với tia. 100 bất cứ khi nào bị tia bắt gặp, bạn sẽ lâm vào sự đuổi giết của hắn. Danh tiếng tại khu vực Black Cow, 50, Jane vừa đọc bảng thông tin nhiệm vụ vừa than thở. Đây đã là lần thứ N cô đọc mấy cái thông tin này rồi, phần thưởng công nhận là hấp dẫn thật. Nhưng nếu thất bại thì thực sự là một thảm họa. Với thế lực của Pia, họ nếu không rời khỏi Black Cove và khu vực lân cận ra thì khó mà cày cuốc gì được, bởi luôn luôn phải trốn tránh sự đuổi giết bất tận của hắn mà. Nhưng việc chuyển sang vùng đất khác đâu phải là dễ, đặc biệt là với nhân vật cấp thấp mới ngày đầu của game như thế này. Nên nhớ là giữa các tân thủ thôn là những vùng đất vô cùng rộng lớn, và trong đó đầy rẫy những con quái vật đẳng cấp cao. Việc đi xuyên qua những vùng đất mà không có hỗ trợ từ các NPC cao cấp dường như là bất khả thi với nhân vật cấp thấp. Nhưng đây lại là một nhiệm vụ bắt buộc, tức là chỉ có 3 kết quả mà thôi, nhận rồi thành công, nhận rồi thất bại và từ chối tính luôn là thất bại. Đành liều một phen vậy, tổ đội nhà mình dù không đứng trong bảng xếp hạng nhưng cũng coi như không yếu rồi. Hy vọng nhiệm vụ này sẽ kết thúc một cách suôn sẻ, nếu không coi như cái hoạt động ngoại khóa hâm nóng tình cảm gia đình này coi như phá sản rồi. Vừa nghĩ, Jane vừa dẫn đầu tổ đội bước vào tầng 1 của hầm mỏ đun, nơi mà Raok vừa làm thịt một con quái tinh anh xong. Cách chương.